Hoàng hôn phân giới, chương 12 giờ 12, nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng Đường hồn nhiên ngây thơ, âm thanh trẻ con ngây thơ, nói chuyện cũng không có theo trật tự như người bình thường. Nhưng Hồ Ma cũng nghe rõ nguyên nhân làm cho mình bị vây khốn ở trong thôn trang này là do mình không có tổ tiên chôn ở trong lão hỏa đường tử. Theo lý thuyết, Hồ gia đi tới thôn trang này hơn 20 năm, vì thôn trang này đã xuất lực không ít. Thậm chí phụ thân của thân thể này cũng vì thôn trang này mà chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, phụ thân của thân thể này là chết ở bên ngoài thôn trang, thi thể cũng không thể tìm trở về, đương nhiên cũng không có biện pháp thiêu đốt trong này. Bà vốn là muốn cùng bọn hắn năn nỉ một chút, đáng tiếc người ta không để ý tới chuyện này. Lão tộc trưởng có thể cũng bởi vì đoán được chuyện này, sợ bà bị tổn thương tâm, cho nên mới khẩn trương như vậy, bất quá. Nguyên do trong đó mặc dù rõ ràng, nhưng vấn đề thì lại phiền phức. Xem ra, mình còn phải tiếp tục bị những tà ma quái dị kia quấy nhiễu. Lại phải tiếp tục ăn loại thịt cổ quái kia. Vừa nghĩ tới loại thịt kia, trong lòng hắn liền ẩn ẩn run rẩy, có loại cảm giác bất an, lo sợ nào đó. Nhưng nhớ tới ngày đó gặp phải tà ma, thậm chí những bóng người quỷ dị vừa mới từ bên trong lão hòa đường tử chui ra ngoài, cũng làm cho hắn run rẩy một hồi. Tại trong thế giới tràn ngập bất an này, lại không tìm thấy nửa điểm có thể để cho mình có cảm giác an tâm. Ai, được rồi, Hồ Ma đối với thế giới này vẫn chưa hiểu rõ, căn bản nghĩ không ra cái gì. Cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vị bà kia đi. Tối thiểu nhìn dáng vẻ của bà vừa rồi cầu nguyện thành kính, tựa hồ đối với mình cũng thật sự quan tâm. Không đúng, người ta là quan tâm cháu của bà, mình lại là hàng giả. Nghĩ như vậy. Trong nội tâm của Hồ Ma cũng ẩn ẩn có chút cảm giác tội lỗi đối với vị bà này. Nhưng hắn cũng không dám đem chân tướng nói ra. Trước kia đầu hắn mê man, bây giờ đã thanh tỉnh lại. Mặc dù cũng không xác định tình huống trước mắt này là gì, nhưng mình sống lại là chuyện xảy ra chân thật. Từ sâu thẳm trong lòng, hắn mơ hồ còn lưu lại cảm giác lúc trước mình chưa có tỉnh lại. Đó là cảm giác trống rỗng, không có chỗ nương tựa. Đó là một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, cùng không xác định, một loại cảm giác bất lực, mờ mịt, hoàn toàn không cách nào chi phối vận mệnh. Cùng với cảm giác bây giờ mình còn sống mà so sánh, đó là cảm giác đáng sợ nhất. Cho nên, hắn không thể nói, sinh mệnh chính là như vậy, còn sống mới là bản năng mạnh nhất của con người. Mình đã sống lại, vậy thì tuyệt đối không muốn chết. Trong lúc Hồ Ma đang suy nghĩ, bà tại nơi xa cùng đám người lão tộc trưởng cũng đã nói xong, liền đi từ từ trở về. Trong nội tâm của Hồ Ma đối với tình cảnh của mình có hiểu biết nhất định, liền vội vàng mang theo bao đồ nghênh đón, chủ động đỡ lấy bà. Bà, chúng ta trở về. Bà cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Dưới sự nâng đỡ của Hồ Ma, bà chậm rãi đi xuống sườn núi. Thình lình, bà bỗng nhiên quay đầu. Ngươi vừa rồi đã nhìn thấy các lão tổ tông rồi. Hồ Ma hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía con mắt của bà. Trong đầu không khỏi nhớ tới những cái bóng quái dị kia. Chẳng lẽ mình không nên trông thấy? Ngươi quả nhiên thấy, bà nhìn thấy biểu lộ kinh nghi của hắn. Ánh mắt dường như càng mỏi mệt thêm một chút, nói thật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã định hồn, không nên trông thấy các lão tổ tông. Thậm chí Tiểu Hồng Đường cũng không nên trông thấy. Chuyện này, Hồ Ma cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu nha đầu đang nắm tay mình, trong tim cảm thấy rùng mình. Đây quả nhiên là quỷ A, người khác đều nhìn không thấy nàng. Vậy cùng nhau đi nãy giờ, trong mắt người khác, mình chẳng phải là nắm không khí hay sao? Bà, bên trong thôn trang đều nói, người sắp chết mới có thể trông thấy những người ở bên trong lão hỏa đường tử. Nhưng Hồ Ma ca cũng nhìn thấy, lúc trước ta không nghĩ Hồ Ma ca nhìn thấy ta. Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy ta. Nghe thấy nhắc tới mình, Tiểu Hồng Đường đi ở bên cạnh, bỗng nhiên nói. Vậy Hồ Ma ca không phải sắp chết rồi sao? Không, bà chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Không chỉ có người sắp chết mới có thể trông thấy, người mới vừa sống dậy cũng có thể trông thấy. Trong lòng Hồ Ma đột nhiên đánh một cái đột, ánh mắt hiện lên một vòng kinh nghi, lại vội vàng cúi đầu xuống. Có thể trị hết. Bà không có quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ là chậm rãi, giống như đang lẩm bẩm. Dù sao mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng, thân thể quá yếu, cũng là bình thường, điều dưỡng cho thật tốt, ăn nhiều thịt, nhất định có thể tốt lên. Hồ Ma đổ mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, chỉ có thể có chút cứng nhắc đỡ bà, cẩn thận đi trở về. Cách chương.